hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672. Manh mối quá ít, chương 672. Manh mối quá ít, vừa rồi ba người hợp lực mới chế phục một con nhân ngư quái. Nếu trên thuyền đồng thời xuất hiện ba con như vậy quái vật, nguy hiểm trình độ không cần nói cũng biết. A Toa Lợi Na như vậy vừa nói, Bạch Vi cũng do dự lên, nhưng là hiện tại manh mối thật sự quá ít, không thử xem nói, nàng rất khó phát hiện mê cung quy luật, nếu không như vậy đi. Suy tư một lát sau, Bạch Vi tuyển một cái chiết chung biện pháp, chúng ta trước tiên ở này phụ cận tìm xem manh mối. Nếu vẫn là không có phát hiện, liền dựa theo ta nói, từ cái thứ ba cửa động đi vào, cứ việc này phiến thủy vực đã thăm dò quá. Nhưng rốt cuộc ánh sáng không đủ, tối om nói không chừng có bị bọn họ rơi rớt tin tức. Đại gia lẫn nhau nhìn xem đối phương, đều không có ý kiến. Theo sau, từ Phan Tiểu Tân điều khiển bắt cá thuyền, Duyên Thạch động bên cạnh thong thả chạy, bốn phía thực tĩnh, chỉ có tiếng nước, A Long cùng A Khánh canh giữ ở đầu thuyền đuôi thuyền. Bạch Vi cùng A Toa Lợi Na một người một bên, một chút quan sát bên người hoàn cảnh, mỗi một khối nhô lên đá ngầm đều không buông tha, mỗi một khối rách nát vỏ sò đều phải nhiều xem vài lần. Cứ như vậy vòng hành một vòng, trừ bỏ cảm giác này mấy cái cửa động dị thường tương tự ở ngoài, vẫn là không có manh mối. Có thể hay không là ta tưởng phức tạp, Bạch Vi như suy tư gì lẩm bẩm, có lẽ thông qua điều kiện là giết chết cá quái. Hiện tại cá quái đã không còn nữa, lại tiến một lần sơn động, có lẽ là có thể đi ra ngoài. A Toa Lợi Na lắc đầu, nếu chỉ là giết chết cá quái là có thể thông quan. Mê cung không cần thiết thiết trí bảy cái lớn lên giống nhau như đúc huyệt động, dừng một chút. Nàng lại lần nữa lắc đầu, sai rồi. Là tám cái giống nhau huyệt động, các nàng ra tới cái này huyệt động. Hơn nữa phía trước đối ứng 7 cái huyệt động, tổng cộng 8 cái, giống như ở chiếu gương, 7 mặt gương. Bạch Vi suy tư, lại nghĩ đến một loại khả năng, có thể hay không mỗi cái trong động đều thủ một người cá. Giết chết 7 điều nhân ngư, sau đó mở ra trung điểm xuất khẩu. Cái này thiết tưởng có điểm lão thổ, nhưng cũng không thiếu loại này khả năng. A Toa Lợi Na nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, xem ra, không đi vào một chuyến không được a. Manh mối quá ít, biết rõ vào núi động thực mạo hiểm. Lại là bọn họ hiện tại duy nhất lựa chọn. A Toa Lợi Na nhìn về phía Bạch Vi, ý bảo nàng làm quyết định. Bạch Vi nhìn nàng, gật đầu một cái. A Toa Lợi Na chậm rãi hút khí. Đê Thanh nói, Tiểu Tân, khai thuyền, đem thuyền khai tiến cái thứ ba cửa động. Phòng điều khiển Phan Tiểu Tân lên tiếng, thao tác bắt cá thuyền hướng cửa động chạy tới. Cái thứ ba huyệt động, nhất thành bất biến hắc ám âm lãnh. A Toa Lợi Na nắm thước đến bén nhọn cây trúc, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt mặt nước. A Long cùng A Khánh cũng cầm cây gậy trúc, canh giữ ở bong tàu thượng. Này trên thuyền cây gậy trúc không ít, đáng tiếc cùng kia quái vật móng vuốt so sánh với quá giòn. Cũng liền so đao cụ một loại gần người vũ khí thoáng an toàn một chút mà thôi. Bạch Vi nhẹ nhàng vỗ về con thỏ, trong lòng ở cân nhắc, trong hoàn cảnh này sử dụng điện giật nguy hiểm tính, trong không khí kia cổ tanh hôi khí vị tựa hồ biến trọng. Nàng trong lòng lại lần nữa bất an, nhíu mày nhìn lướt qua mặt nước, hô, Tiểu Tân, đem thuyền lui ra ngoài, A Toa Lợi Na cùng A Long. A Khánh đều không có dị nghị. Xem ra bọn họ cũng đã nhận ra, bắt cá thuyền lùi lại chạy, phanh, bỗng nhiên một tiếng va chạm, ngay sau đó, phanh, bang bang liên tục vài cái va chạm từ đáy thuyền truyền đến. Bong tàu thượng mấy người đều thay đổi sắc mặt, trong tay vũ khí càng thêm nắm chặt, giây tiếp theo, cả người ướt dầm dề cá quái bò lên tới. Nó bắt lấy song sắt côn. Muốn chỉ dựa vào chi trên lực lượng bò lên trên bong tàu. A Toa Lợi Na giơ lên cây gậy trúc thọc qua đi. Muốn đem nó thọc rời thuyền. Nhân ngư quái ăn đau. Lại không buông tay, mà là cố lấy cần cổ dạng xòe ô vây lãnh. Phát ra uy hiếp hí vang. Ngay sau đó lại một cái bóng đen từ nó bên cạnh nhảy lên. Đột nhiên phóng qua song sắt côn, lao thẳng tới A Toa Lợi Na. A Toa Lợi Na hấp tấp lui về phía sau, tránh thoát công kích, mà một khác chỉ cá quái lại tưởng nhân cơ hội bò lên tới. Lăn xuống đi, tới rồi A Long một tiếng mạnh uống, cây gậy trúc đâm thẳng cá quái yết hầu. Bên kia A Khánh cũng vội vàng chạy tới, nhắc tới cây gậy trúc thư cá quái khẩn trào không bỏ móng vuốt. Tấu chương xong, hết chương.